yêu nhau 6 năm, bạn trai cũ hỏi tôi là ai còn kéo đen tôi. Chương 19, tiệt giao 19, gocchuyenaudio.com. Lâu chủ nói đến đây đột nhiên dừng lại, nói nhiều như vậy, có chút khát nước, để tôi đi uống nước rồi sẽ kể tiếp, nội dung tiếp theo mới là trọng điểm. Sau đó lâu chủ cứ như vậy mà mất tích. Ở bên dưới, một đám quần chúng vây xem kêu gào, biểu thị, hành vi mang con bỏ chợ của lâu chủ thật không đứng đắn, chủ ẻo cô không có chim. Mọi người kêu gào hơn một tiếng, lâu chủ mới khoan thai quay lại, tiếp tục bóc phốt. Lâu chủ cùng người tự xưng là người quen của hai vị Sama vốn quen nhau trong một diễn đàn. Ban đầu, hai người không nói chuyện nhiều, chỉ là khi cùng vài người bạn phun tào mới bị người này PM. Người này nói đã gặp hai vị Sama ở thế giới thật, cả hai người đều rất xoáy, hơn nữa học cùng trường, quan hệ tốt vô cùng. Nghe nói hai người là trúc mã, từ nhỏ lớn lên với nhau, đi học cũng phải chọn cùng một trường, nhưng đây chỉ là nghe nói, không thể chứng thực. Mới đầu, người này cho rằng Mộ Sở Sama và Tiểu Lộc Sama chỉ là anh em tốt, quan hệ trúc mã bình thường, sau này mới biết hai người đã bí mật kết giao ở bên nhau. Biết được chuyện này cũng có nguyên nhân. Lúc ấy, cậu ta nghe nói Mộ Sở Sama vì Tiểu Lộc Sama mà tìm bí thư đoàn trường, nháo muốn từ chức nên mới đoán ra. Cậu ta nói, Mộ Sở Sama vừa cao vừa xoái, còn là loại hình học bá Mỹ Nam, rất được giáo viên quý. Sinh viên như vậy tất nhiên sẽ vào hội sinh viên, trở thành hội trưởng cũng không có gì lạ. Khi đó, hội phó là học đệ của Mộ Sở Sama, người này lớn lên rất thanh tú, lịch sự văn nhã. Hai người phối hợp với nhau trong công việc rất thuận lợi. Nhưng Tiểu Lộc Sama nhìn thấy lại đỏ mắt ghen ghét ngầm nháo với Mộ Sở Sama rất nhiều lần, cảm thấy vị học đệ kia có ý với Mộ Sở Sama, không muốn hai người làm việc với nhau nữa. Ở đây phải thêm một câu, cậu ta nói Tiểu Lộc Sama chỉ có cái mã ngoài, tình xấu vô cùng, thường xuyên lên mặt với người khác. Đối xử với Mộ Sở Sama không tốt, hô tới hô lui. Nhưng Mộ Sở Sama rất sủng y, mặc kệ y gây sự thế nào, Mộ Sở Sama cũng không tức giận, vẫn luôn cười ha hả. Tiểu Lộc Sama nháo như vậy, Mộ Sở Sama không có biện pháp, đành phải tìm bí thư đoàn trường xin từ chức. Nhưng bí thư không đồng ý, trái lại còn phân cho anh ấy rất nhiều công việc. Tiểu Lộc Sama không đoán được kết quả sẽ thế này, đành phải chịu đựng, nhưng hai người vẫn cãi nhau. Sau đó, không biết Mộ Sở Sama có tìm hội phó nói chuyện không, hoặc có lẽ hội phó đã nghe được tiếng gió ở đâu, bèn chạy đi tìm bí thư xin từ chức. Bí thư nghe vậy liền nổi giận, hết người này tới người khác xin từ chức, coi trường học là chỗ chơi đùa hay sao? Bí thư tất nhiên không đồng ý, hơn nữa còn gọi họ tới, hỏi xem có phải do mâu thuẫn cá nhân không? Bọn họ cái gì cũng không nói, bởi vậy, việc này cứ thế trôi qua. Việc này qua không bao lâu, Mộ Sở Sama và Tiểu Lộc Sama bắt đầu chiến tranh lạnh, có không ít bạn học từng nhìn thấy hai người cãi nhau trong trường, sau đó nữa thì nghe nói bọn họ chia tay. Ở đây lại phải nói thêm, lúc ấy Mộ Sở Sama còn chưa phải Tư Tần Mộ Sở. Anh ấy vào giới võng phối là vì Tiểu Lộc Sama. Cái này chúng ta nhìn tên nick và Weibo của anh ấy là đoán được. Tất nhiên, mọi chuyện có thể chấm dứt lâu rồi, nhưng gần đây đột nhiên lại có biến chuyển. Theo tiết lộ của một người bạn, trước đó không lâu, lớp cũ của Mộ Sở Sama tổ chức họp lớp. Buổi tụ hội đó, Mộ Sở Sama, Tiểu Lộc Sama cùng vị hội phó kia gặp lại nhau. gocchuyenaudio.com. Người ấy còn nói rằng gần đây nhìn thấy Mộ Sở Sama bí mật gặp hội phó. Vậy nên tôi phỏng đoán quan hệ của Sở Lộc căng thẳng có liên quan tới chuyện này. Được rồi, lâu chủ đã kể hết những chuyện mình biết rồi, nơi này không còn chuyện của tôi nữa, tôi lăn đây. Chủ Topic nói lăn thì đúng là lăn thật, có lẽ đang trốn phía sau màn hình xem bình luận. Tần Lộc lật mấy trang sau, không thấy lâu chủ ngoi lên nữa. Nhưng lâu chủ lăn rồi cũng không ảnh hưởng tới những fan hâm mộ nói chuyện bát quái. Tần Lộc nhìn một hồi thấy không còn gì thì trực tiếp tắt táp. Sau đó, cậu gọi em gái đã thông báo cho mình. Tranh giành Trung Nguyên, xem hết rồi. Bay trên cầu Nại Hà, Sigma, Độ, xem hết rồi. Anh nghĩ thế nào, chúng ta có cần nghĩ biện pháp gì không? Tần Lộc nghĩ nghĩ, hỏi, nội dung topic có ảnh hưởng tới kịch bản không? Bay trên cầu Nại Hà nhất thời nghe không hiểu, a tranh giành Trung Nguyên, ý của tôi là, lúc chúng ta phát kịch có bị ảnh hưởng bởi topic này không? Bay trên cầu Nại Hạ ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ có một chút nhưng không có vấn đề gì lớn. Tác giả bộ kịch này của chúng ta rất nổi tiếng, nội dung rất hay, SC đều là người có tiếng trong giới, ít nhất cũng là cấp phấn hồng. Kỳ thực nói bị ảnh hưởng còn không bằng nói là giúp chúng ta cọ nhiệt độ 2.333.333. Tần Lộc thở phào nhẹ nhõm, vậy là được rồi, nội dung trong topic này cũng không sai. Tôi sẽ thương lượng với Mộ Sở xem nên làm thế nào, các cô không cần giúp chúng tôi nói chuyện, cũng đừng để người khác nói giúp cái gì. Tôi sợ sẽ liên lụy tới mọi người. Bay trên cầu Nại Hà, Sigma, Độ, nội dung không sai, lượng tin tức quá lớn. Hình như tôi đã biết cái gì không nên biết rồi. Tần Lộc cười cười, tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Bay trên cầu Nại Hà, nhưng dù thế nào, nếu cần chúng tôi làm gì, Tiểu Lộc Sama cứ mở miệng. Chúng tôi vĩnh viễn đứng về phía các anh, cũng không sợ bị liên lụy. Tần Lộc đáp cảm ơn, đóng lại khung chat, cậu vươn vai tựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lát mới đứng dậy, lặng lẽ đi vào bếp ôm lấy thân ảnh đang bận rộn. Hàn Mục Sở bị người ôm, giật nảy mình, hắn buông môi xào rau, nhẹ nhàng vỗ tay cậu hỏi. Sao thế bảo bối, đợi không kịp rồi, Tần Lộc ôm chặt hơn, đồng thời dán mặt vào lưng hắn, thân mật cọ sát. Không có, chính là nhờ anh, Hàn Mục Sở nghe cậu nói vậy, trong lòng vui vẻ không thôi. Em câu dẫn anh, cẩn thận anh không ăn cơm mà ăn em trước, Tần Lộc không lên tiếng, cũng không có ý định buông tay. Hàn Mục Sở đang cùng cậu nói đùa, lại vỗ cậu. Ngoan, nơi này nóng lại nhiều khói, em ra ngoài chờ anh một chút, đồ ăn sắp xong rồi. Nhưng Tần Lộc vẫn không đi, duy trì tư thế ôm hắn một hồi, đột nhiên chậm rãi trượt tay xuống. Cậu chậm gì gì cởi thắt lưng của Hàn Mục Sở, cách quần sờ nắn đại điểu của hắn. Khách trương.